Livestream nuôi sắp nhỏ tôi bị bắt debut. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thắp nào biết hai người bọn họ đang âm thầm giao lưu gì cầu chụp một tấm hình lên mạng tìm kiếm. Mạng vũ trụ bảo đây là một bụi. Cỏ dại, cỏ dại có thể nở hoa. Chắc đột biến gen, Yến Thắp suy nghĩ một chút. Cuối cùng quyết định không nhổ cây cỏ này đi. Khó khăn lắm mảnh vườn cằn cỗi này của cậu mới mọc gì đó. Chờ khi nào nó nở hoa rồi xem hoa có đẹp hay không. Chắc hoa của nó lớn lắm. Yến Thắp cầm nụ hoa mà nghĩ thầm trong lòng. Có thể do gió quá lớn, rễ cỏ dại trong tay cậu run lên. Rắn nhỏ bò ra cánh tay cậu, lạnh lùng nhìn. Cỏ dại, một cái, làm, cỏ dại, càng run dữ hơn. Giạt Ly sắp khóc đến nơi rồi. Anh có ngờ mình xấu đến vậy đâu. Yến Thắp còn bóp nụ hoa của anh nữa. Ánh mắt Nguyên Soái nhìn anh sắp vực lửa rồi kia kia. Tội nghiệp anh cất công chạy đến đây, còn đóng giả thành cây cỏ dại. Bây giờ sắp không giữ được hai cây lá duy nhất trên người rồi. Giạt Ly run như cầy sấy mà nghĩ, gió lớn vậy à? Yến Thắp nhìn cỏ dại trong tay, lẩm bẩm tự hỏi. Cậu cảm thấy gió vẫn bình thường cơ mà. Lúc cậu ngẩng đầu, rắn nhỏ đang quấn trên cổ tay cậu giơ đuôi chọc. Cỏ dại, một cái. Đến khi Yến Thắp cúi đầu xuống lần nữa. Cỏ dại, đã bình thường trở lại, đứng im bất động cứ như một cây cỏ dại xấu xí. Giạt Ly, đau khổ đeo mặt nạ. JPG, anh khổ, nhưng anh không dám ho he tiếng nào, chỉ có thể yên lặng rơi lệ trong lòng mà thôi hu hu hu. Cọng cỏ trên tay Yến Thắp bỗng nhiên chảy ra vài giọt nước trong suốt, cậu lại nghi ngờ. Trong lúc suy nghĩ, nhóc trắng đen đột nhiên nhào lên từ sau lưng cậu. Yến Thắp ôm nhóc vào lòng, nhanh chóng bị nhóc thu hút sự chú ý, nhóc trắng đen. Gấu ô, bắt đầu làm nũng giống thường ngày. Yến Thắp giơ tay, cảm nhận sức nặng trên tay mình, nhếch môi chọc. Mập mạp, có phải em lại tăng cân không? Nhóc trắng đen, gấu ấu, không thể nào, nhóc nhảy xuống đất, chột dạ không thôi. Nhóc nhảy vài cái nhảy ra thật xa, sợ Yến Thắp gọi mình lại bắt mình giảm cân. Không thể giảm cân. Không phải con nít phải mập chút mới đáng yêu ư? Mắt thấy nhóc trắng đen bỏ chạy, Yến Thắp chỉ có thể cảm thán con nít quá danh mãnh. Có thể thấy cái chân bàn trong nhà là do nhóc cắn, thế mà lần nào nhóc cũng giả vờ không hiểu. Yến Thắp sờ rắn nhỏ trong lòng, rắn nhỏ nhẹ rụi đầu vào cậu, Yến Thắp bỗng nói. Lúc trước em biến thành cún con, vậy em có thể biến thành hình dạng nào khác nữa không? Rắn nhỏ im lặng nhìn cậu, dưới ánh mắt soi mói của nó. Yến Thắp ngại ghê nơi. Cậu sờ mũi, nhắm mắt bảo. Hai, anh chỉ nghĩ nếu em có thể biến thành hình dạng khác thì sau này anh không cần phải đi nựng mấy nhóc con khác nữa. Chỉ cần một mình rắn nhỏ là đủ rồi. Cậu muốn lông xù kiểu nào thì rắn nhỏ biến thành kiểu đó cho cậu sờ. Trên đời há có chuyện tốt đến vậy. Suy nghĩ một chút cũng tự hiểu. Yến Thắp che đôi mắt tí hí như đang lên án của rắn nhỏ lại. Tưới nửa chậu nước cho cây cỏ dại trong vườn rau. Tưới xong, cậu nhìn vườn rau khô không chút thay đổi, lẩm bẩm. Hút nước nhanh đến vậy ư? Không thì đổ hết nửa chậu còn lại vào. Bình nước vô tình bị nghiêng trong lúc cậu mải mê suy nghĩ, đến khi Yến Thắp quyết định chỉ tưới nửa chậu thôi mới phát hiện chậu nước đã hết ráo. Yến Thắp, cậu NS ỏ giọng thầm thì, nghe nói cỏ dại kiên cường lắm, hy vọng mày cũng vậy. Rắc hoa ăn thịt người ly, biết rồi, ước, tưới nước xong. Yến Thắp quay lại phòng ngủ, chó nhỏ và bé Báo Tuyết đang đứng trên bệ cửa sổ, ngẩng đầu hòa ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là hoạt động cố định mấy ngày gần đây của cả hai, lần nào Yến Thắp thấy cũng thấy buồn cười. Cậu đã quay video đăng, khoảnh khắc, mấy lần, fan hâm mộ của cậu còn tổ chức khảo sát. Quy, xin hỏi mấy đứa nhóc nhà nắm lông, ai thông minh hơn ai thế? Nhắc nhở ấm áp, thông minh, đọc là... Tâm cơ, nhé, mời các quý cô và quý ông cẩn thận lựa chọn. Mập mạp, 2, 500 người. Victor, 10, 086 người. Nhóc ăn, 380.000 người. Bình luận, một bé lười, má ơi cười ngất. Vậy mà có người bỏ phiếu cho mập mạp á, thiệt luôn. Khai thật đi, có phải thằng nhóc hối lộ mấy người không? Đầu chó, Vito là người lớn. Tuy số phiếu thấp nhất nhưng tôi cũng thấy khó tin thật. Tôi cứ nghĩ không ai bỏ phiếu cho thằng bé cơ. Tại sao lại có người bỏ phiếu cho mập mạp vậy? Thật sáng tạo. Elizabeth nổi tiếng, một phiếu 250 tinh tệ. Lấy giá hiếu nghị, người nào đó nhớ trả chế. Mèo mèo, nhóc ăn quả là rắn tâm cơ mà, he he he. Lướt bình luận một hồi, cậu phát hiện mấy người này đã chuyển từ bé con thông minh nhất đến nghệ thuật uống trà, thậm chí còn đoán nhóc nào lớn lên sẽ mở quán trà. Yến Thác, trà này, là trà cậu đang nghĩ đến á, ngón tay khẽ cục cửa, rắn nhỏ nằm im trên cổ tay cậu thò đầu ra, làm như vô tình liếc nhìn màn hình. Yến Thác lập tức quay màn hình sang hướng khác, thấy rắn nhỏ khó hiểu nhìn mình, tim cậu mềm nhũn. Không có gì đâu, bình chọn tào lao thôi. Cậu biết giải thích thế nào với rắn nhỏ chuyện mình không đặt tên cho thằng bé đây? Nếu rắn nhỏ thấy được, có khi nào nó sẽ đau lòng hay không? Tốt nhất là không nên để rắn nhỏ thấy. Để rời sự chú ý của rắn nhỏ, Yến Tháp dứt khoát biến thành giai cá nằm dài ra giường, sau đó mở livestream. Cậu dùng hai chân lông xù giữ máy quay, ống kính hướng về phía cửa sổ. Fan vừa vào đã phát hiện không thấy cục bông mình thích nhất đâu, chỉ có hai nhóc con đang thi đua gào thét với nhau. Góc quay trùng hợp quay được cả vườn ra, trong vườn rau xám xịt có một thứ có hình dáng xù xì lôi thôi một cách khó hiểu, là hoa dại hả, cỏ dại, cứ như không chịu được hai thằng nhóc đang gào khóc thảm thiết trên bệ cửa sổ, nó run lẩy bẩy cố gắng vươn lên, cả cơ thể đều căng cứng. Nhóc trắng đen cứ nghĩ tiếng gầm của mình mạnh mẽ đến mức có thể khiến mọi thứ rung chuyển, nhóc trợn mắt nhìn bụi cỏ dại kia một lúc, quyết định gào, ú, giạt ri. Trời đất ơi, nếu ông muốn trừng phạt tôi thì làm ơn hãy chế tài tôi đi. Tại sao lại sai hai tên ngu này đến hành hạ tôi vậy hả? Nguyên soái, ngài không có trái tim. Nhờ vào tinh thần lực tuyệt vời của mình, Giạc Lì thấy rõ mồn một rắn nhỏ đang nằm ngoan trên ngực Yến Tháp trong phòng ngủ. Anh khóc giống, chưa để anh dùng tinh thần lực cầu cứu nguyên soái. Yến Tháp đang nhìn chằm chằm hai nhóc con bỗng ngồi dậy, nghi ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Giạt Ly bị cậu dọa lập tức rút tinh thần lực về. Quả nhiên, không hổ là đối tượng được nguyên soái quyết định lấy thân báo đáp, nhạy bén vô cùng. Do đặc thù chủng tộc, tinh thần lực của Giạt Ly thiên về khía cạnh ẩn núp, thường dùng để nghe lén và tình báo. Chỉ cần anh chìa râu tinh thần ra, không có tin nào anh không lấy được. Hiển nhiên, ngoại trừ cái tên B3N Thái nguyên soái trong phòng ra, hắn ta mà biết là sẽ chém rơi râu của anh đó. Bây giờ lại có thêm một Yến Tháp nữa. Cứ nghĩ cậu chỉ là một cục bông đáng yêu bình thường, không ngờ cậu không tầm thường chút nào. Giạc Ly cảm thấy mình đã bị hố một vố đau điếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức tím người, khi nào Giạc Ly mới có thể đứng dậy đây? Nhóc trắng đen, à hú, em nhìn kìa, cây cỏ dại kia bị sóng âm của anh làm cho rung chuyển. Anh quá đỉnh, bé báo tuyết, meo, em cũng muốn thử, thử một lần nghiện cả đời. Hai nhóc con quá hăng say, hai đứa cứ như đang thi đua với nhau, hoàn toàn không phát hiện bộ dạng ngu ngốc của mình đã bị camera quay lại hết. Vito là người lớn, ha ha ha đủ mé, IQ của nhóc trắng đen ngố không làm tôi thất vọng mà. Elizabeth nổi tiếng, chó ngu, chế quay lại rồi nhé. Cá độc ấp nói nhỏ, trong livestream của Yến Tháp, cho dù nhìn hai nhóc ngố kia thi nhau gào thét cũng vui. Không ít fan còn nở nụ cười hiền hòa của mẹ. Ống kính quay lại, Yến Tháp nhắm ống kính vào mình, trong màn hình chỉ có mỗi cậu. Đây không phải lần đầu tiên Yến Tháp nhìn thấy gương mặt bản phóng to của mình, nhưng cậu vẫn thấy kỳ lạ nên ngả người về sau theo thói quen, lỗ tai nhỏ run lên, mấy chiếc râu trắng run nhẹ. Fan, để tôi hít. Yến Tháp, xin chào mọi người, lại gặp lại. Cậu ngồi dậy, chỉ cây cỏ dại ngoài vườn, giới thiệu. Đây là thành quả cậu vất vả trồng ra mà. Nắm lông rũ mắt, đầu lưỡi bất an li 3 mét chiếc răng nanh nhọn, nhìn là biết đang chột dạ vì làm chuyện xấu, ai xem livestream cũng nhìn ra, nhưng mà. Một bé lười, wow, Tháp Tháp giỏi quá đi, vỗ tay, Vito là người lớn, hoan hô, bó hoa tươi thắm x3, một cái nắp nồi, rất giỏi, Mách, tôi nhớ chỗ đó cậu ấy trồng cải thìa mà. Không sao, tôi nhớ nhầm. Cái này cũng không tệ, tôi thích. Sau khi lấy lại được tự tin đã mất trên mạng giả lập, Yến Tháp hào hứng quyết định đan một chiếc áo lông tặng cho một fan may mắn. Đây là một trong số những lần rút thăm trúng thưởng ít ỏi của cậu. Fan sục rồi, Elizabeth nổi tiếng, nhất định phải bóc được tôi. Trong lúc lượt xem livestream liên tục tăng lên, trên mạng vũ trụ bỗng xuất hiện một bảng báo cáo, trực tiếp tag tên Vito là người lớn vào bài đăng. Máu chó đầy đầu. blogger nổi tiếng nào đó đến bệnh viện kiểm tra nhận được kết quả, xem livestream mà có thể trị được chứng cuồng bạo. Tôi tò mò quá, bây giờ có người lăng xê bất chấp sự thật như thế này ư, rốt cuộc xã hội đang bị gì thế, tại sao hành tinh Ronan lại thành thế này? Bên dưới là chứng cứ, kết quả kiểm tra sức khỏe Vito là người lớn từng đăng trước đó. Kết quả kiểm tra sức khỏe của Vito là người lớn nửa tháng trước. Kết quả kiểm tra sức khỏe của Vito là người lớn gần nửa tháng trước. Bài đăng của Vito là người lớn. Tôi nói xem livestream có thể chữa được bệnh rụng lông thì mọi người tin không? Vào ngày nào đó, máu chó đầy đầu, trong mũi tôi chỉ có mùi tanh tưởi của lăng xê mà thôi. Còn cấu kết với streamer đang nổi dần dần gần đây nữa. Xuất sắc. Vỗ tay, Vito là người lớn nhận được điện thoại của quản lý trong lúc đang xem livestream. Anh còn đang nghi ngờ không hiểu sao quản lý lại gọi cho mình lúc này. Từ lúc anh cho quản lý biết phòng livestream của Yến Tháp, hầu như ngày nào quản lý cũng cùng xem livestream với anh. Nhanh chóng biết được đây là việc gấp, Vito là người lớn bắt máy. Có chuyện gì vậy? Quản lý tức tối chửi bới một hồi. Có người nhận hối lộ. Mẹ, tên đó còn muốn bêu xấu nắm lông, tính giỏi quá thể. Nghe thấy có liên quan đến Yến Tháp, Vito là người lớn bật dậy. Không cần quản lý nhắc nhở, anh tự động mở mạc lên xem, liên tục cười lạnh. Không sao, chỉ là thằng hề mà thôi, điều tra một chút là ra cái đuôi sau lưng nó liền. Còn dám tung tin vịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu khi Vito là người lớn nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe của mình, anh cũng từng phân vân không biết có nên đăng kết quả lên mạng, nói cho mọi người biết xem livestream của Tháp Tháp có thể chữa được chứng cuồng bạo. Sau đó ngồi suy nghĩ một hồi, anh và quản lý quyết định từ từ dẫn dắt dư luận, để càng ngày càng nhiều người xem livestream của Yến Tháp hơn, để bọn họ tự nhận ra lợi ích khi xem livestream của Yến Tháp. Lúc đó anh nói, rất nhiều người chỉ biết mang Yến Tháp lên đầu gió ngọn sóng, Vito là người lớn không muốn thấy cảnh đó. Mà bây giờ, Vito là người lớn nhìn bài đăng kia, cười lạnh, Ngọc Thủy, đọc đến đây thì mọi người đã biết tại sao Yến Tháp không trồng được cái gì rồi hen. Có ai tưới cây mà tưới một phát nửa chậu không trời. Cách chương.